Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 21, chuyên nghiệp nữ thư ký. Năm 2018 ngày 13 tháng 5 hừng đông thời gian phần. Liên Thiên Thành chi bầu trời vạn tướng viên bên trong, sáng trong ánh trăng đầu rơi xuống dưới, phản chiếu khắp nơi ngân quang. Vương Cửu đi ra khỏi phòng, đạp trên mặt đất ngân xương, ngắm nhìn đỉnh đầu minh nguyệt. Này vòng cùng Cửu Châu thời đại khá không có cùng minh nguyệt. Đã từng xem ra là như vậy xa lạ, bây giờ nhưng cũng thân thiết lên. Trong nháy mắt, đã một năm trước, một cái lanh lảnh có sức sống giọng cô gái, đưa hắn từ vạn năm trong giấc ngủ say tỉnh lại, mang đến tân thế giới sinh hoạt. Bây giờ hắn đã từ từ thích ứng Tương Châu sinh hoạt, cũng thích ứng không có ma tộc, không có vạn tiên minh thế giới. Dựa theo bạn cũ lời nói, ban đầu mục tiêu cuộc sống cũng đã thực hiện, nên cân nhắc mục tiêu mới. Tỉ như có người liền kiến nghị hắn đi tìm người bạn gái, nghiên cứu một chút kiếm cùng người trong đó sinh sản hành vi. Đương nhiên, đến từ bạn cũ kiến nghị, Vương Cửu cũng không chuẩn bị tiếp thu. Thiên ngoại thần kiếm làm không có giới tính khái niệm hoàn mỹ đồ vật. Nếu như nhất định phải đem nhân loại loại thiếu sót này sinh vật sinh sản hành vi áp đặt bên trên, không thể nghi ngờ là một loại khinh nhờn. Vương Cửu đương nhiên không có thủ dâm hứng thú. Vì lẽ đó bạn cũ có ý tốt cũng chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu như nàng thực sự chấp nhất, Vương Cửu đúng là cân nhắc đem nàng cũng luyện chế thành kiếm, làm cho nàng cũng có thể thân thể sẽ hoàn mỹ trên cấp sinh vật tươi đẹp. Đến rồi vào lúc ấy tin tưởng nàng thì sẽ không cố chấp nữa ở cấp thấp thú vị. Bất quá vậy cũng là nói sau, trước mắt chuyện cần làm. Cúi đầu, nhìn vạn tướng viên bên trong một mảnh yên tĩnh phong quang, Vương Cửu lần thứ hai sinh ra một chút vi diệu cảm giác. Làm nhân loại văn minh thánh địa một trong, ở đây luôn có nhàn nhạt như có như không ma tộc mùi vị. Mối liên hệ này phi thường yếu ớt, hơn nữa rõ ràng là đến từ đời đầu tông chủ ảnh hưởng, cũng không sẽ tạo thành thực tế uy hiếp. Vì lẽ đó Vương Cửu cũng không có ý định vì thế làm lớn chuyện. Thế nhưng là một người trảm yêu trừ ma tuyệt đối chuyên gia, ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn có một chút như vậy không thoải mái. Bất quá, nếu như thừa kế vị trí tông chủ, trở thành thánh tông thậm chí thiên hạ chủ nhân, tòa này vạn tướng viên liền trở thành lãnh địa của hắn. Từng cọng cây ngọn cỏ đều mặc cho hắn đến bài bố. Mà Vương Cửu đã dự định muốn đem ở đây cải tạo thành một tòa vạn kiếm công viên trò chơi. Đây là Vương Cửu từ đến cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Nhân loại thời kỳ, hắn trưởng thành ở một cái cửa quy xâm nghiêm kiếm phái. Từ lúc tạp gã sai vặt làm lên một đường trưởng thành lên thành thủ tịch đệ tử, sau đó thoát ly tông môn đi tới thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng từ đầu đến cuối, thân ở xâm nghiêm quy củ bên trong, hắn chưa từng có chân chính thuộc về mình một vùng thế giới. Thuộc về hắn chỉ có kiếm trong tay không. Nghiêm chỉnh mà nói liền ngay cả kiếm trong tay đều là môn phái. Thuộc về hắn chỉ có trong lòng cây kiếm kia. Cái kia khẩu từ bên trong đất trời độc nhất vô nhị kiếm chỉ sở ban tặng vô hình kiếm. Sau đó hắn kiếm pháp đại thành, thoát ly môn phái tự thành một phái. Cũng là bốn biển là nhà, nhà thuộc về mình, thật đúng là một xa lạ khái niệm. Mà cái này vạn tướng viên, mặc dù lấy Cửu Châu thời đại ánh mắt đến xem, cũng có thể xưng tụng tinh xảo mà mỹ lệ. Đây là Thánh Tông phần trung tâm vị trí, một tòa yên tĩnh trôi nổi trên bầu trời Liên Thiên Thành trong suốt hoa viên. Diện tích không lớn, có thể chứa đựng nhân số cũng tương đương có hạn, tính cả thường quy cất giữ đãi khách dùng. Tòa này không trung hoa viên cũng chỉ có thể chứa đựng lác đác trăm người. Từng ấy năm tới nay, Thánh Tông từ đến không có suy nghĩ qua xây dựng thêm vạn tướng viên. dù cho kỹ thuật cùng tài nguyên đều sớm có dư lực. Nhưng Thánh Tông thà rằng hạn chế số người của mình cũng không có đem vạn tướng viên mở rộng một phần một hào, loại này bắt nguồn từ thánh nhân tổ tiên khắc chế cùng tự mình hạn chế. Cũng là Thánh Tông uy danh gắn bó 2000 năm không suy sụp một trong những nguyên nhân. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là bề ngoài nguyên nhân. Thánh Tông vạn tướng viên xây ở 2000 năm trước là Thánh Tông hai vị tông chủ lấy dùng hồng hoang di vật mới có thể chế tạo ra vượt qua thời đại kỳ tích, mà lúc đó vạn tướng viên đối với Thánh Tông tới nói cũng đủ rất rộng lớn, toàn bộ Thánh Tông người đếm không tới 15 người, mà này chút người cũng đầy đủ quản lý tốt vừa rồi thành hình Tương Châu văn minh. Thế nhưng theo Tương Châu nhanh chóng phát triển, bảy đại thế gia phân biệt ly khai Liên Thiên Thành, tiến về phía trước bất đồng khu vực khai hoang, thành lập mới văn minh cứ điểm. Thánh Tông nhân thủ liền lộ ra chóc khâm kiến chửu. Tất cả mọi người ở Liên Thiên Thành thời điểm, tông chủ muốn liên lạc với người nào, lớn tiếng gọi một câu đều có thể làm cho đối phương nghe được. Nhưng là làm Thanh Vân Thành, Thiên Công Thành chờ biên cảnh thành thị dồn dập dựng thành. Một số đông người khẩu bắt đầu di chuyển thời điểm, Thánh Tông nghĩ muốn liên lạc với đến những thế gia kia chi chủ, cũng chỉ có thể dùng phí tổn ngẩng cao thư, hoặc là phái sứ giả tiến về phía trước. Thiên hạ to lớn, lấy Thánh Tông hơn 100 người sức mạnh, đã căn bản không thể lại thích đáng quản lý. Vì lẽ đó Thánh Tông này chút năm cơ bản chỉ phức tạp Tương Châu đại cục chiến lược thao túng. Chi tiết nhỏ chấp hành căn bản là bảy đại thế gia tự trị, cùng với ba viện phụ trách xử lý. Vì lẽ đó cũng có người nói, chân chính khống chế Tương Châu cũng không phải là cao cao tại Thượng Thánh Tông, mà là ba viện. Hiện tại Thánh Tông tông chủ xin nhờ hắn xử lý, cũng chính là ba viện vấn đề. Thanh Liên Kiếm Viện truyền thừa bất ngờ đoạn tuyệt, cần phải nhanh một chút tìm người ngược thôi diễn Thanh Liên Kiếm Điển, lấy bảo đảm ba viện thế lực cân bằng cứ việc cùng ở tại Thánh Tông lãnh đạo bên dưới. Nhưng ba viện trong đó cạnh tranh cùng mâu thuẫn chưa bao giờ đoạn. 2000 năm qua đều dựa vào nhiều mặt nỗ lực để duy trì ba viện trong đó sức mạnh cân bằng, lấy bảo đảm toàn bộ đại lục và bình an định. Bây giờ Thanh Liên Kiếm Viện rõ ràng nằm ở thung lũng. Thánh Tông đương nhiên phải tận hết sức lực địa giúp đỡ nâng đỡ. Mà liên quan với Thanh Liên Kiếm Điển thôi diễn, Vương Cửu mắt trước còn không nhìn thấy tỉ mỉ xác thực tư liệu. Nhưng từ khái quát đến xem, cũng không phải là đặc biệt khó có thể hoàn nguyên đồ vật. Hạt nhân hệ thống là xây dựng tự hồng hoang thời đại di sản, mà cái kia vừa vặn là Vương Cửu am hiểu nhất lĩnh vực. Chỉ cần lấy được từ Thanh Liên Kiếm Điển diễn sinh ra kiếm pháp đồ phổ, Vương Cửu liền có lòng tin ở trong vòng 3 ngày thôi diễn ra một bộ hoàn mỹ nguyên thủy kiếm điển. Khả năng cùng nguyên bản Thanh Liên Kiếm Điển có chỗ bất đồng, nhưng công hiệu nhất định nâng cao một bước. Đang nghĩ tới đây, Vương Cửu chợt nghe một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Trầm Khinh Minh cái kia đặc biệt bộ pháp tiết tấu, Vương Cửu nhất định sẽ không sai nhận thức. Chào buổi tối, Khinh Minh. A Cửu, chào buổi tối. Thanh âm của thiếu nữ bên trong mang theo nồng nặc uể oải. Đơn giản 5 chữ, nói đến lúc sau thậm chí không nhịn được đánh ngáp. Trầm Khinh Minh một bên vuốt mắt một bên hỏi, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, đang suy nghĩ tông chủ sự tình. Vương Cửu gật đầu thừa nhận. Trầm Khinh Minh sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Sự tình thật sự hướng về hỏng bét phương hướng phát triển. 2 ngày trước, Vương Cửu đám người từ Kim Vân đỉnh di tích trở về. Sau đó Thánh Tông tông chủ liền đem đám người bọn họ tôn sùng là Thượng Tân thu xếp ở vạn tướng viên bên trong ở tạm. Vì thế, còn dẫn phát rồi không nhỏ nghị luận. Người ngoài làm Thượng Tân vào ở Thánh Tông phần trung tâm vạn tướng viên là đủ có thể xếp vào hàng năm đại sự ký tin tức. Bởi vì vạn tướng viên hút hàng toàn bộ đại lục người đều biết, liền ngay cả này thanh danh hiển hách bảy đại thế gia gia chủ. Đi tới Liên Thiên Thành cũng chưa chắc hữu duyên có thể vào ở Vạn Tướng Viên. Mà này một chuyến trong ba người, cũng chỉ có Triệu Trầm Lộ xem ra miễn cưỡng đủ tư cách. Còn lại hai người làm sao nhìn làm sao kỳ quái. Đương nhiên, Thánh Tông Tông chủ làm việc, tự nhiên không cần hướng về người bên ngoài giải thích cái gì. Nhưng kỳ quái xong chuyện càng kỳ quái. Tông chủ làm việc chung quy phải có cái lý do. Mà lúc này đây, một cái bất khả tư nghị tin tức lưu truyền ra. Thánh Tông Tông chủ có ý định đem vị trí truyền cho Vương Cửu. Mặc dù chỉ là hoàn toàn không có cách nào chứng thực tin tức ngầm. Nhưng tin tức truyền lưu vẫn là dẫn phát rồi rất lớn rối loạn. Mọi người đều biết Thánh Tông Tông chủ truyền thừa không cần bất kỳ phức tạp trình tự. Chỉ cần Tông chủ bản thân tán thành cũng truyền thụ kỳ chân huyết. Truyền ngôi liền tuyên cáo hoàn thành. Mà Tông chủ đối với người thừa kế sát hạch cũng hoàn toàn xuất phát từ chủ quan cân nhắc. Không có bất kỳ cứng nhắc tiêu chuẩn. Nói cực đoan một ít. Nếu như Tông chủ nhìn hợp mắt. Hắn đem vị trí truyền cho một con chó đều không người có thể ngăn trở cản lại. Chỉ có điều đi qua 2000 năm qua, Thánh Tông các đời Tông chủ từ không làm ra quá như vậy hoang đường cử động. Vừa vặn ngược lại, bọn họ so với bất luận người nào đều càng thêm thận trọng lựa chọn người thừa kế. Cho tới Thánh Tông thường xuyên tao ngộ đoạn thay nguy hiểm, mà cuối cùng chọn người thừa kế. Cũng không khỏi là khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này tình huống liền hết sức đặc thù. Vương Cửu thân phận thực sự đối với đại đa số người tới nói vẫn là bí mật. Tại thiên hạ người nhìn tới đây chính là một cái ở Thanh Vân Thành có chút danh tiếng thế gia khách. Khanh, có tài cán gì tiếp nhận Thánh Tông Tông chủ? Vấn đề tương tự, kỳ thực cũng khốn nhiễu Trầm Khinh Minh. Thánh Tông Tông chủ, chỉ bằng cái kia khẩu có thể làm người ta tức chết cái gọi là thiên ngoại thần kiếm. Tương Châu tận thế sắp tới sao? Hơn nữa càng vấn đề trọng yếu là, nếu như hắn thật sự tiếp nhận Tông chủ, tiếp đó, hắn còn sẽ trở lại Thanh Vân Thành, tiếp tục làm Lý Gia Khách Khanh sao? Còn sẽ trở lại Trầm Viên, làm Trầm Khinh Minh, chủ nhân sao? Đương nhiên không thể. Đối với thiếu nữ đầy cõi lòng xoắn xuýt vấn đề, Vương Cửu cho ra trả lời như đinh chém sát, sau đó đối mặt với sắc mặt trắng bệch Trầm Khinh Minh. Vương Cửu kiên nhẫn giải thích, Thánh Tông Tông chủ là một hạng vô cùng trọng yếu công tác. Liên quan đến Tương Châu ngàn tỷ người phúc lợi, cần ta tập trung vào đại lượng tinh lực, vì lẽ đó ta nhất định phải tọa trấn Liên Thiên Thành. Lấy bảo đảm hiệu suất làm việc, nếu như xa ở Thanh Vân Thành, gặp phải khẩn cấp công tác liền khó tránh khỏi dây dưa thời cơ. Hơn nữa Liên Thiên Thành liên tiếp nhiều nhất hồng hoang di tích vào miệng. Định cư nơi này cũng dễ dàng hơn ta lợi dụng công tác sau khi thời gian đi tìm Cửu Tiên Tôn Manh. Mối, lần này giải thích hợp tình hợp lý, Trầm Khinh Minh cũng không cách nào phản đối, liền lại nói. Cái kia, ta và ngươi đồng thời ở lại Liên Thiên Thành đi. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói. Ngươi muốn ở lại Liên Thiên Thành. Tại sao? Vì, khoảng cách gần học tập Liên Thiên Thành trước tiên tiến tu tiên văn hóa. Tốt, vậy ngươi lưu lại đi. Trời chờ ngươi cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi cái này giả thiết sao? Vương Cửu lại ngạc nhiên nói. Không phải sao? Vậy ngươi lưu lại là làm gì? Là vì, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời có chút mặt đỏ tới mang tai. Rất thù hận chính mình lắm miệng, liền vừa rồi cái kia giả thiết có cái gì không tốt. Mang theo mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng, Trầm Khinh Minh nói ra, là vì chăm sóc ngươi cái này không thông đối nhân xử thế thiên ngoại đần độn kiếm a. Ngươi tuy rằng trí lực siêu quần, nhưng còn không thích ứng xã hội loài người đi. Cần phải có người ở bên cạnh chiếu khán sẽ không làm trò cười. Vương Cửu nói ra, cái vấn đề này đích xác rất nghiêm trọng. vì lẽ đó ta đã xin nhờ nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Tông chủ đáp ứng ta, sẽ ở ta chính thức tiền nhiệm trước vì ta phân phối chuyên nghiệp nữ thư ký. Chấm ngoặc kép, cái kia chuyên nghiệp nữ thư ký không sẽ là họ Triệu đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.